Chương 312, ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 48. Chẳng qua Trần Hải không nghĩ tới là, cũng không biết là bởi vì thời đến vận chuyển vẫn là như thế nào. Thậm chí có người chủ động tìm tới cửa, muốn cùng hắn thỉnh cầu hợp tác, đồng thời còn nói cho hắn biết, quên cho hắn tiền là cái đại minh tinh, một năm có thể kiếm vài ngàn vạn đâu, chỉ cần hắn đáp ứng phối hợp, có thể cho hắn 100 vạn. Nếu là nháo đầy đủ hung, kia đại minh tinh nguyện ý ngầm hòa giải, nói không chính xác còn có thể bắt cái ngàn đem vạn ra để cho hắn câm miệng. Lúc ấy Trần Hải liền động lòng hạn hạn chết, lạo lạo chết, trên người hắn muốn lấy ra 1.000 khối đều khó xử. Nếu đối phương một năm có thể kiếm cái vài ngàn vạn, vậy thì vì sao không tiếp tục cho hắn quên tiền nhiều tiền như vậy, tiếp tục quên ít tiền cho hắn, làm sao vậy nếu nàng không nguyện ý tiếp tục quên, vậy thì duy nhất lấy tiền ra, đem quan hệ cho bán đứt đi, dù sao nàng cũng đã giúp hắn đã nhiều năm như vậy, làm thế nào cũng giúp ra điểm tình cảm đến, nhiều lấy ít tiền cho hắn cưới vợ, hẳn là cũng không ngại đi, có ít người còn thật chính là ác tâm như vậy, biết rõ chính mình làm không phải là người sự nhi, nhưng tổng có thể cho chính mình tìm đến không ít lý do. Thẩm Tâm chậm rãi soát trên mạng những kia chửi rủa phồn tinh ngôn luận, nhất thời buồn bực nhiều ngày tâm tình, cuối cùng tốt lên không ít. Hoàng Hữu Minh trước là Hứa Phồn Tinh người đại diện. Thẩm Tâm muốn đối phó Hứa Phồn Tinh, Hoàng Hữu Minh tự nhiên sẽ ra một phần lực. Hắn vẫn là nhìn từ thiện văn nghệ sau mới đột nhiên nhớ tới, trước đó giúp Hứa Phồn Tinh xử lý sự vụ thời điểm, giống như tiếp thủ nàng một ít quên tặng hạng mục công việc. Sau này Hứa Phồn Tinh cùng công ty giải ước, tay hắn đầu này đó loạn thất bát tao sự vật, cũng chưa hoàn toàn giao tiếp đi qua. Hoàng Hữu Minh nói lên chuyện này thì vẫn là ôm trào phúng tâm lý. Rõ ràng chính mình cũng bất quá là cái mới vừa vào giới giải trí tân nhân mà thôi, nghèo bức một cái, khắp nơi đều là muốn dùng tiền địa phương. Thế nhưng còn tâm tâm niệm niệm nghĩ muốn đi trợ giúp người khác, đây thật là cái thật thánh mồ a, Hoàng Hữu Minh tại Thẩm Tâm trước mặt thuận miệng nhắc tới. Thẩm Tâm liền nhớ kỹ, rồi sau đó liền có trước mắt một chiêu này. Thẩm Tâm cười lạnh đưa điện thoại di động ném tới một bên. A, mắng chửi đi mắng chửi đi. Càng là mắng, nàng lại càng là vui vẻ. Đích xác, nàng cùng Hứa Phồn Tinh ở giữa, cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Thậm chí, các nàng hai cái đều không có chính diện giao phong qua. Chẳng qua nàng chính là nhìn không vừa mắt mà thôi. Đồng dạng xuất thân đều không được. Dựa vào cái gì cố tích thời coi Hứa Phồn Tinh là thành cái bảo bối dường như, liền cố ra người đều không có truyền ra không cho phép Hứa Phồn Tinh vào cửa ý tứ. Mà nàng, lại muốn tại vài năm trước đối mặt Kỳ ra người nhằm vào, vài năm sau hôm nay, vẫn không thể gả vào hào môn, dựa vào cái gì cho nàng làm qua thế thân nữ nhân, thế nhưng qua được so nàng còn tốt, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, nàng chính là trong lòng không công bằng, chính là cảm thấy không cam lòng. Chính là không muốn làm Hứa Phồn Tinh dễ chịu, làm sao vậy? Thẩm Tâm nghĩ như thế, vẻ mặt cũng có chút vằn mèo. Nàng liền suy nghĩ đem Hứa Phồn Tinh thanh danh bôi xấu, nhượng nàng bị người phỉ nhổ, chẳng sợ phía sau phải gả nhập Cố gia, cũng muốn cho nàng cóng chỗ bẩn gả vào đi, có vài nữ nhân lòng ghen tị a, thật là đến không thể nói lý. Tại Thẩm Tâm trong tưởng tượng, đối mặt biến cố bất thình lình, Phồn Tinh tất nhiên là hoảng loạn, toàn thân lần thụ đả kích, nhưng mà trên thực tế, Tiểu Hôn Quân đang ngâm suối nước nóng. Ngâm được buồn ngủ, ghé vào ao bên cạnh, giống chỉ tiểu cóc dường như nằm. Cố Tích thời tư nhân suối nước nóng, còn tại suối nước nóng thượng xây ngôi biệt thự, vị trí địa lý hoang vu ưu tĩnh, có thể nói ngăn cách. Không vì khác, cũng bởi vì Cố Tích thời phiền hắn chó đệ đệ từ lúc Kỳ ra gặp dung chuyện, Cố Hàn nhân cơ hội nuốt chửng Kỳ Trương trong tay không ít sinh ý sau, tại trên thương trường liền càng thêm thuận buồn xuôi gió. Cố Hàn Xuân Phong đắc ý, trong tay lại không có chuyện gì làm. Làm một cái huynh khống, rảnh rỗi sau còn có thể làm gì, còn không phải đi quay rối đại ca. Hắn rõ ràng là hai người thế giới, nhất định muốn nhiều ra chó đệ đệ đến, một lần hai lần, Cố Tích thời còn có thể duy trì chính mình ôn nhu tính tình. 4 5 6 7 lần hướng lên trên đi, Cố Tích thời cơ hồ duy trì không nổi chính mình bình tĩnh tâm tự, hận không thể nhượng Bảo Tiêu đem người cho ném ra, vì để tránh cho huynh đệ quan hệ vỡ tan. Cố Tích thời đơn giản mang theo Phồn Tinh đến ngâm suối nước nóng, nơi này khoảng cách thành phố trung tâm rất xa, Cố Hàn liền tính nghĩ đến, cũng không có khả năng thường xuyên. Cố Tích thời ngồi ở trên xe lăn, trên cao nhìn xuống nhìn suối nước nóng trong buồn Phồn Tinh. Trong lòng đống nhiên xông tới một khổ tiết đối, nhiều hy vọng chính mình này thân mình xương cốt có thể hơi chút tốt như vậy một chút, cùng tại trong suối nước nóng ngâm ngâm cũng không sai. Phồn Tinh ghé vào ao bên cạnh, ngâm được toàn thân chóng mặt. Cuối cùng vẫn là Cố Tích Thời gọi nàng đứng lên, gấu nhỏ chóng mặt ngồi ở trong lòng hắn, hoa đứng lên, lẩm bẩm giống chỉ tiểu heo, Cố Tích Thời, thoải mái. Ân, là rất thoải mái đến mức ngay cả ánh mắt đều không mở ra được. Cố Tích Thời cổ họng chuyển động từng chút, hắn có điểm nghĩ tính, có tâm vô lực, không muốn trên mạng sự tình không truyền đến Phồn Tinh trong thai, thì ngược lại trước truyền đến Cố Hàn nơi này. Cố Hàn lúc ấy liền trong lòng thế nhưng mẹ hắn, có chút ít vui vẻ Cố thị quan hệ xã hội thật cẩn thận hỏi, việc này, muốn trước báo cáo cho đại thiếu gia sao? Cố Hàn ức chế không được khoe môi dơ lên một chút, sau đó lập tức nghiêm mặt, như vậy điểm hạt vừng vỏ tỏi việc nhỏ đều muốn báo cáo cho ta ca, là cảm thấy ta ca thân thể quá tốt không dám nói lời nào. Ai chẳng biết tiểu Cố Tổng một khi gặp gỡ cùng đại thiếu gia chuyện có liên quan đến, kia thật là tùy thời có thể hóa thân chó điên như vậy chút ít sự, đương nhiên là ta đến xử lý. Trước cho ta đem cái kia cái gì biển, sở hữu tư liệu tất cả đều tra rõ ràng, nhìn sau lưng là loại người nào tại lửa cháy thêm dầu. Trong vòng 3 ngày, ta muốn nhìn thấy chuyện này kết quả. Có thể đối quên giúp chính mình người cắn ngược lại một cái, người kia nhân phẩm khẳng định không thế nào. Trên mạng đám kia ngu ngốc nhìn không rõ ràng, hắn nhưng khi nhìn được rõ ràng hiểu được việc này có mờ ám. Chờ hắn tra rõ ràng sau, đem trên mạng dư luận đảo ngược lại đây, liền có thể vui vui vẻ vẻ đến đại ca trước mặt đi tranh công đây hơn nữa còn là đúng lý hợp tình đi tranh công, thuận tiện tại hắn ca trước mặt lắc lư vài ngày. Ngẫm lại liền đắc ý liếm cẩu, liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng. Tiểu Cố Tổng là thật không ý thức được, chính mình cùng danh phủ kỳ thực liếm cẩu. Còn thật sự không có gì khác biệt trên mạng một mực người tại Cố thị quan vì các ngươi đại thiếu nãi nãi nhân phẩm như vậy đáng lo, các ngươi Cố thị đều không quản quản sao đổi cái đại thiếu nãi nãi đi, Hứa Phồn Tinh không xứng với Cố Tích Thời, tốt nữ nhân rất nhiều như thế nào, lần trước cáo người phỉ báng, lúc này các ngươi bộ phận pháp vụ còn tính toán cáo người sao? Cố Hàn vừa nghĩ đến chính mình sắp làm ca ca tình yêu kỵ sĩ, thật mẹ nó tinh thần phân chấn, một câu hồi phục đi qua. Đều không mang dừng tay nhân phẩm đáng lo không đáng lo, quan ngươi chuyện gì cùng cái bà ba hoa dường như ở chỗ này tất tất tất, cảm giác mình nhân phẩm cử qua cứng rắn như thế nào, ta tiểu tẩu tử không xứng với ta ca, ngươi đây là tự đề cử mình phiền toái đem địa chỉ phát ta một chút, cho ngươi gửi mặt gương đi qua. Tính toán A, chúng ta bộ phận pháp vụ coi như có thể.